Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, chương 471, dung hợp huyết mạch. Tây Đô, Vạn Năng Bao Con Nhộng tổng bộ khu nhà ở bên trong. Valos ngồi ở Bulma ra trong phòng khách một chương sofa bên trên. Tay phải ôm Bulma, tay trái ôm một mực Bulma ra bên trong học tập hiện đại khoa học kỹ thuật mây Terumi. Chậm rãi mở miệng nói. Sự tình liền đúng như vậy. Tuy là dọc theo con đường này với ta mà nói có chút không thú vị. Nhưng quyền đương du ngoạn còn là rất không tệ. Mây Terumi, người ở nơi này học như thế nào? Hoàn hảo. Bulma phụ thân, Grip tiên sinh nói ta rất có thiên phú. Mây Terumi khẽ cười nói. Ồ, vậy sao? Valos quay đầu nhìn xuống vẻ mặt tươi cười Mây Terumi. Tiếp tục nói, người đã cùng Grip như vậy nói tới. Vậy giúp ta hướng Grip nói một chút, để hắn hỗ trợ tạo một máy phòng trọng lực. Ân, có yêu cầu gì không? Yêu cầu ngược lại là không có. Tùy tiện hắn làm sao làm. Cho ta tăng đến tối đa trọng lực là được rồi. Valos suy nghĩ một chút phía sau hồi đáp. Lớn nhất trọng lực. Mây Terumi nghi hoặc được liếc nhìn Valos. Sau đó nói. Lấy trước mắt cái này khỏa tinh cầu tài liệu mà nói lớn nhất trọng lực là 500 lần. Người nhất định phải lớn nhất trọng lực sao? Ân, tăng đến tối đa a. Ngược lại gấp bao nhiêu lần mấy tầng lực ở bên trong trọng lực thất đều có thể điều chỉnh thử. Mây Terumi điểm một cái cũng không còn mở miệng nói cái gì nữa. Nhưng vào lúc này, từ nơi không xa bên trong phòng bếp đi ra một cái giữ lại mái tóc dài màu xanh lam mỹ nữ. Trong tay nàng đang cầm đầy đồ uống, hướng về phía mọi người kêu lên, mọi người uống trước ít đồ a, muộn ngay lập tức là tốt rồi. Nhìn thấy cái này tóc xanh bộ dáng của mỹ nữ, Bulma không khỏi mở miệng nói, Ran không phải đã sớm nói với ngươi rồi sao? Nhà ta có người máy có thể làm những thứ này, căn bản cũng không cần ngươi bận rộn, ta chỉ muốn giúp ngươi nhóm làm điểm cái gì. Ran nhẹ nhàng đang cầm đồ uống đi tới trước mặt mọi người. Mở miệng nói. Chúng ta cứu ngươi có thể không phải mang ngươi trở về làm bà vú. Ngươi tùy tiện làm điểm cái gì đều được a. Bulma cùng Valos liếc nhau một cái phía sau. Lần nữa mở miệng nói. Có thể. Nhưng là ta cái gì cũng sẽ không a. Ta chỉ biết làm cơm quét tước gia vụ. Ran yếu ớt mở miệng nói. Vậy ngươi cũng có thể tại gia xem tivi. Những thứ này có người máy là được rồi. Bulma thở dài mở miệng nói. Không hề làm gì lời nói. Ta sẽ ngượng ngùng. Bulma không đợi Ran đem lời nói chơi. Trực tiếp tiến lên tiếp nhận đồ vật trong tay của nàng thả ở trên khay trà phòng khách. Nắm cả Ran bả vai mở miệng nói. Không có ngượng ngùng gì. Đem nơi đây trở thành nhà mình thì tốt rồi. Nhưng là Bulma phi thường ưu việt đè lại Ran hai vai. Từng thanh Ran đè xuống ghế salon, mở miệng nói, không có nhưng gì cả, cứ quyết định như vậy. Nhìn thấy Bulma cùng Ran như vậy, Valos lắc đầu cười cười, ngược lại đối với bên người Mây Terumi nói, nhớ kỹ lời của ta a, nhất định phải cùng Brief nói. Đã biết, nhìn ngươi vội vã như vậy không phải bộ dạng, ta sẽ đi ngay bây giờ cùng Brief tiên sinh nói đi. Mây Terumi đảo cặp mắt trắng dã, trực tiếp đứng dậy hướng Brief phòng nghiên cứu đi tới. Đúng rồi Valos, người muốn phòng trọng lực làm cái gì? Bulma quay đầu nhìn một chút Mây Terumi bóng lưng rời đi. Quay đầu đối với Valos dò hỏi. Tu luyện a, nghe xong Valos lời nói. Bulma trong đầu nhất thời nhớ lại trước đây Valos một cái năng lượng đạn hủy diệt mặt trăng tình. Cảnh. Không tự chủ được mở miệng nói. Người cũng mạnh như vậy còn muốn tu luyện. Thế giới là rất lớn. Mạnh hơn ta nhân còn nhiều lần đều là đây. Ta không phải cố gắng. Về sau thậm chí ngay cả các ngươi đều không bảo vệ được. Đang khi nói chuyện, Valos cũng lộ ra thật sâu bất đắc dĩ. Cái này cái thế giới có thể không phải hắn quá khứ sở xuyên Việt thế giới. Ở Dragon Ball thế giới bên trong. Hắn lực chiến đấu như vậy tại tiền kỳ còn có thể. Chỉ cần đến hậu kỳ. Tùy tiện ra tới một người đều có thể đem hắn diệt. Nghe xong Valos nói Bulma, nhất thời không cho là đúng lên. Ở trên địa cầu hắn còn chưa thấy có ai giống như Valos như vậy lăng không phi độ. Phất tay hủy diệt hành tinh tồn tại đâu. Bất quá hắn cũng không còn mở miệng nói cái gì. Valos nếu nói như vậy khẳng định có đạo lý của hắn. Sẽ theo hắn đi à. Phản đang ở nhà bên trong cũng không có chuyện gì muốn làm. Theo Valos ý nguyện à. Valos thấy Bulma dáng vẻ không cho là đúng. Lắc đầu, cũng không ở nhiều lời. Lúc này nói cái gì các nàng đều không phải sẽ tin tưởng. Lãng phí nước bọt sự tình Valos cho tới bây giờ cũng sẽ không đi làm. Hắn lúc này cũng không mở miệng giống như Bulma giải thích cái gì. Trực tiếp từ trên ghế salon đứng dậy. Một bên hướng phòng ngủ của mình đi tới. Vừa mở miệng hướng Bulma nói ra. Bulma, ta muốn bế quan một trận. Không có việc gì ngươi ngàn vạn lần sao sao đừng gọi ta. Nếu như gặp phải nguy hiểm ngươi tên là Mei Terumi. Hắn có thể giúp ngươi giải quyết. Bulma nhìn Valos bóng lưng. Nhỏ giọng thì thầm. Bế quan. Người võ hiệp tiểu thuyết thấy nhiều rồi à. Đi vào ngọa thất. Valos đóng chặt cửa phòng. Đơn lật tay một cái. Cất giữ trong bên trong không gian chữ vật người Namek dòng máu cùng Goku dòng máu nhất thời trước. Trong tay. Nhìn lưỡng chủng tản ra yếu ớt năng lượng huyết dịch. Valos khẽ cười tiếng. Không do dự nữa. Hai chân trực tiếp ngồi xếp bằng ở giường cửa hàng bên trên. Một ngụm nuốt trọn trong tay lưỡng chủng huyết dịch. Bắt đầu dung hợp. Oanh. Theo lưỡng chủng huyết dịch vào cơ thể. Valos trên người nhất thời xảy ra biến đổi lớn. Đầu từ từ dài ra một đôi như sừng hươu một dạng góc nhỏ. Trong mắt tinh vân chớp động. Cả người cũng trong nháy mắt này che phủ một tầng như áo giáp một dạng màu đỏ thẫm xương cốt. Lưng càng là vào thời khắc này dài ra một đôi giường như thiên sứ màu đỏ thẫm cánh. Đối với, đây chính là Valos chính mình tại Hokage thế giới dung hợp huyết mạch ám long thiên sứ. Ám long thiên sứ, huyết mạch từ người Saiya huyết dịch cùng người Namek huyết mạch dẫn đạo không? Cần Valos chính mình biến thân, ngược lại chính mình thay đổi đi ra. Người Saiya huyết dịch cùng người Namek dòng máu đồng thời ở Valos trong cơ thể qua lại khắp nơi. Cải tạo Valos gen cùng thân thể. Theo Valos bản thân gen cùng cái này hai đại huyết dịch bên trong gen dung hợp. Valos tự thân bề ngoài. Lần nữa xảy ra cải biến. Nguyên bản hắc hồng xen nhau thân thể. Vào thời khắc này hoàn toàn thoát biến thành hắc sắc. Không chứa một tia tạp chất. Mà Valos thân thể bốn phía. Nguyên bản năng lượng màu đỏ ngòm. Vào thời khắc này cũng biến thành đen thui. Như trong vực sâu khí lưu màu đen một dạng. Đen nhánh không gì sánh được. Ở năng lượng màu đỏ ngòm cùng Valos bề ngoài biến thành màu đen trong nháy mắt. Valos chậm rãi mở cặp mắt ra. Xem cùng với chính mình có thay đổi xương cốt áo giáp cùng sau lưng thiên sứ vũ dực. Valos thỏa mãn gật gật đầu. Tâm niệm vừa động. Huyết mạch chi lực thu sạch lui. Valos lần nữa biến thành nguyên bản soái khí bộ dáng nhân loại. Làm Valos thu hồi huyết mạch chi lực chuẩn bị mở môn đi ra ngọa thất lúc. Một cái lông xù đông si tần lúc in vào mí mắt của hắn. Nhìn thấy cái này cái lông xù đích sự vật. Valos ngây người. Không tự chủ được quay đầu hướng phía sau mình nhìn lại. Chỉ thấy lúc này cái mông của mình phía sau. Một cái khoảng chừng 1 mét đuôi đang ở bốn phía xung quanh lung lay. Thấy vậy, Valos há to miệng, sau một hồi lâu, từ trong miệng toát ra hai cái với hắn mà nói phi thường lâu đời từ ngữ. Hố cha, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.